chỉ nam công lược nữ chính. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Tiếp ngẩng đầu nhìn một chút cốc chủ, không nói tiếng nào. Cốc chủ đi ra ngoài một chuyến biến hóa quá rõ ràng, nếu không phải mình xác định TA3N dường người đích thật là cốc chủ, hắn nhất định đem người này bắt lại nghiêm hình tra tấn, đến đóng vai cốc chủ cũng không chuyên nghiệp điểm. Có thể coi là thật sự là cốc chủ, trong lòng của hắn còn nửa phần không có buông xuống, nghi hoặc chỉ tăng không ít. Cốc chủ vì tính cách gì biến hóa như thế lớn, còn cùng một nữ tử cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là vẫn còn giả bộ ngốc. Đây hết thảy đều là bí ẩn, nhưng hắn không có tư cách hỏi. Sinh rất lâu ngột ngạt Thiên Vân rốt cục lấy lại tinh thần, nghĩ từ bản thân là tới làm gì. Nàng ho một tiếng, đối Tất Tiết nói ra. Về sau liền đem hôm nay cùng ta cùng đi cô nương đương khách quý chiêu đãi, nếu là thấy có người khi nhục nàng, coi chừng đầu của mình. Tất Tiết đáp âm thanh là, sau đó Thiên Vân lại đối Ma Nghiêm Bạch phân phó nhiệm vụ. Mấy ngày nay người trước mang theo nàng nhiều dạo chơi, tìm người ít địa phương, thuận tiện biện pháp lời nói. Ai, bộ lời gì, Ma Nghiêm Bạch còn có chút quá tải, không phải liền là cái phàm nhân thiếu nữ a, đáng giá cốc chủ như vậy tốn công tốn sức. Đã muốn lời nói khách sáo gì không sử dụng, thuật, Tất Tiết nhẹ giọng hỏi Tuân nói. A, Thiên Vân nghiêng đầu cười một tiếng. Giống như là có chút kiêu ngạo, lại như là có chút tiếc nuối, khẽ thở dài. Năng lực của các ngươi ta rõ ràng, đánh thắng được hay không người ta vẫn là ẩn số. Nàng không có ở đây những năm này, Thiên Thanh đến tột cùng là làm sao qua được. Nàng còn nhớ rõ mới vừa vào Phiêu Miểu Phong lúc Thiên Thanh vụng về bộ dáng, lúc ấy còn có chút đem nàng hù đến, tưởng rằng thân phận của mình bại lộ, Thiên Thanh cố ý giả bộ như tư chất không tốt dáng vẻ tiếp cận nàng. Về sau rõ ràng nàng không phải tư chất không tốt, mà là căn bản cũng không làm sao đối tu tiên có hứng thú. Khi đó nàng, cùng hiện tại không giống, nàng bây giờ tu làm nhất lưu, khắp thiên hạ chạy loạn cũng sẽ không để người lo lắng, thế nhưng là nàng liền là không cam tâm. Không cam tâm ném đi nàng 3 năm, nàng đến tột cùng là thế nào biến hóa, càng là mỗi ngày gần sát Thiên Thanh, trong lòng liền càng hối hận. Hồi ức tựa như nước chảy. Nếu mở áp sẽ rất khó đóng lại, nàng hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, tự mình hay là thật sự là cặn bã. Trong lòng đủ loại, nàng cho tới bây giờ không đối người bất kỳ kẻ nào nói qua, cũng không biết đối người nào nói lên. Nàng nghĩ, nếu như Thiên Thanh nguyện ý tha thứ nàng nói chung hẳn là cái gì đều nguyện ý vì nàng làm. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng là Tĩnh Nguyên Cốc cốc chủ, mọi thứ làm sao có thể tùy tâm sở dục. Thiên Vân đem lời phóng xuất. Ma Nghiêm Bạch ngược lại là càng phát ra sờ không tới đầu não, rõ ràng không phải liền là cái phàm nhân thiếu nữ sao? Chẳng lẽ còn có thông thiên năng lực? Tất Tiết ngược lại là trong lòng cả kinh, hắn nghĩ đến lâu dài, tu vi dạng này cao cường người vì sao muốn đến Tĩnh Nguyên Cốc? Chẳng lẽ là muốn làm mật thám tiến đánh Tĩnh Nguyên Cốc? 2 năm này Tĩnh Nguyên Cốc cùng chính đạo dù nước giếng không phạm nước sông, nhưng khó đảm bảo lúc nào sẽ đột nhiên khai chiến. Tất Tiết nhìn xem toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết nữ tử, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Tóm lại trước vì thân phận của ta giữ bí mật, có chuyện gì đợi ban đêm cùng ta bẩm báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm dậy thần thanh khí sảng, hiện tại làm phàm nhân, nàng khắp nơi muốn biểu hiện được mềm mại dịu dàng, mà Nghiêm Bạch sáng sớm liền tới tìm nàng. Thiên Thanh dù không thích người này cả lơ phất phơ, nhưng là nghĩ đến muốn tìm hiểu La Sát Châu vẫn là từ TA3N người hắn ra tay tương đối tốt. Thiên Vân một người nàng không yên lòng, tự nhiên là mang tới nàng. TA3N đường gặp được hình hình người, Thiên Thanh luôn cảm thấy có cái gì không đúng, suy nghĩ nửa ngọn, mới phát giác được hôm nay gặp người cùng hôm qua khác nhau rất lớn, vậy mà đều tu liễm rất nhiều. Kỳ quái, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình? Thiên Thanh cô nương, Tĩnh Nguyên Cốc cái này mấy chỗ nhất là thanh u, phong cảnh cũng tốt. Mà Nghiêm Bạch lĩnh lấy Thiên Thanh Thiên Vân đi dạo, bên cạnh có cốc chủ đại nhân, hắn cũng không dám lại giống trước đó như vậy lỗ M4 nanogram, cần tuân cốc chủ trước đó an bài, tận lực mang Thiên Thanh tại người ít địa phương đi dạo. Thiên Thanh nhìn người ít, suy tư tổ chức môn ngữ. Các ngươi người tu tiên nghe nói đều có bảo vật, không biết tại cái này Tĩnh Nguyên trong cốc lợi hại nhất bảo vật là cái gì nha? Đương nhiên là ta bản long phiến A, Ma Nghiêm Bạch từ bên hông lấy ra quạt xếp, bá mở ra, một bộ công tử văn nhã phái đoàn. Hống ta, ta hôm qua gặp người kia nên là các ngươi nơi này người lợi hại nhất đi. Ta không tin bảo vật của hắn không lợi hại. Thiên Thanh che miệng, liếc mắt mỉm cười, quả thực là không tin bộ dáng. Mà Nghiêm Bạch ngượng ngùng, quên người trước mắt không dễ lừa gạt. Hôm qua cốc chủ đã phân phó, nhưng hắn cũng không thể thật đem trong cốc sự tình nói cho cái cô nương này. Bất quá tất tiếp sự tình nói cho cũng không sao chứ, cốc chủ cũng ở một bên. Mà Nghiêm Bạch đem tất tiếp đại khái tình huống chọn chọn lựa lựa nói, Thiên Thanh mới đầu còn có hứng thú nghe, về sau nghe hắn nói không đến trọng điểm cũng dần dần không kiên nhẫn, lại không tiện phát tác. Chỉ có Thiên Vân ở một bên nắm chặt hoa chơi, nghe được Thiên Thanh muốn nghe ngóng Tĩnh Uyên cốc bảo vật, tay thoáng dừng một chút, Thiên Thanh cho tới bây giờ không có nói với bất kỳ ai qua chuyện này. Nàng đến tột cùng muốn tìm bảo bối gì? Phiêu Miểu Phong bên trong chẳng lẽ còn sẽ thiếu nàng đồ vật? Không đúng không đúng, Thiên Vân nghĩ lại trải qua cũng không nghĩ tới suy nghĩ, trong lòng phiền muộn, mấy cánh hoa lá bị nàng vê đến nước tứ lưu. La Sát Châu, xa xa nghe được mấy chữ này Thiên Vân trong lòng cả kinh, ngay cả vội vàng ngưng thần yên lặng nghe. Nguyên lai là Ma Nghiêm Bạch mặc dù trong lòng ghi nhớ lấy không muốn để lộ bí mật, nhưng là không nhịn được Thiên Thanh đông kéo tây kéo, rất nhanh liền bị Thiên Thanh moi ra lời nói. La Sát Châu hoàn toàn chính xác tại Tĩnh Nguyên Cốc, ngay tại cốc chủ Tia3N thân, thế nhưng là cốc chủ là ai? Thiên Thanh có chút đau đầu, nàng sao có thể từ Tia3N người hắn bộ đến La Sát Châu đâu? Nguyên tác cũng không có người này đâu, hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Cách chương.